Anh chưa từng có ý giành con với em. Vậy anh muốn gì? Anh biết nó là con anh rồi thì anh muốn làm gì? Anh không muốn làm gì cả. Anh chỉ muốn ở cạnh em và con thôi. Lần này thì đến lượt tôi ngây ra. Thịnh đột nhiên kéo tôi vào lòng, giọng vẫn khàn đặc. Vì sao? Em luôn cự tuyệt với anh như vậy. Tôi bị Thịnh ôm, mùi thuốc sắt trùng thoang thoảng qua mũi. Muốn đẩy anh ra nhưng không có sức mà đẩy. Anh ôm tôi rất chặt, siết mạnh đến mức tôi không phản kháng nổi. Bỗng dưng tôi thấy máu mũi mình cay xè. Khoảnh khắc này thấy mình thật yếu lòng. Thế nhưng rồi tôi vẫn cố đẩy anh ra, lạnh nhạt và đáp. Buông tôi ra. Tôi chỉ là một đứa con gái mặt hạng. Anh cũng biết thừa mà. Bán trinh cho anh thì tôi là loại người như thế nào rồi đấy. Thế nhưng Thịnh vẫn không buông. Với siết mạnh tôi, hình như anh khóc, giọng anh lạc đi. Em đừng nói dối nữa, anh không muốn nghe. Vì sao em phải như vậy? Vì sao cứ tự chịu khổ một mình như thế? Anh thì biết cái gì, buông tôi ra. Sao anh lại không biết? Anh biết cả rồi. Mấy năm nay từng chuyện anh đều biết. Sao trước mặt anh cứ phải cố gắng biến mình thành người xấu như vậy? Làm như vậy em thấy hạnh phúc lắm à? Nghe đến đây tôi bất chợt ngước mắt lên, phát hiện hóa ra mắt mình cũng ở ngượng nước. Tôi nhìn Thịnh, khoảng cách chỉ như một tờ giấy mỏng manh. Hai mắt anh đỏ lên, gương mặt vốn dĩ thanh cao. Giờ lại chất chứa đầy những đau thương, cổ họng tôi nghẹn lại và giọng tôi lạc đi. Tôi vốn dĩ là người xấu như vậy. Anh chẳng biết cái gì cả. An, em đừng nói những lời như vậy nữa. Anh biết cả rồi. Em đừng nói những lời như vậy. Anh thật sự rất đau lòng. Anh không chịu nổi nữa. Rõ ràng tôi bảo mình phải mạnh mẽ. Rõ ràng tôi bảo mình phải cự tuyệt anh. Tôi và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn chẳng thể chạm vào. Vậy mà lúc này đây từng câu từng chữ anh nói lại khiến tôi cảm thấy mình không cố gắng được nữa. Cuối cùng tôi cũng để mặc anh ôm, òa khóc và đáp lại. Phải, tôi luôn nói dối anh. Mấy năm nay tôi thật sự rất cực khổ. Lần bán trinh cho anh tôi đã mang thai. Tôi đã trốn khỏi chỗ mổ hoa, một mình lang bạt lên Hà Nội. Một mình tôi mang thai, sinh con. Anh nói đi. Tôi cực khổ như vậy, thì anh có trách nhiệm như thế nào đây? Anh định có trách nhiệm thế nào với tôi hả? Anh định cưới tôi à? Hay cho tôi và con một gia đình hạnh phúc? Anh định thế nào? Anh nói đi. Tôi khóc đến đầu lồng ngực quặn lên đến đấy. Trên mái đầu tôi cũng có những giọt nước nóng hổi đang rơi, rớt xuống cả từng sợi tóc rồi thấm vào da đầu. Tiếng Thịnh nghẹn ngào và cất lên. Anh xin lỗi. Tôi không cần anh xin lỗi. Anh trả lời tôi đi. Anh trả lời câu hỏi của tôi. Anh biết mình là con anh, biết tôi cực khổ thì anh sẽ làm cái gì? Anh có trách nhiệm gì thì anh nói đi. Còn không thì anh buông tay tôi ra. Anh đi đi. Anh cưới em. Ba chữ anh cưới em của Thịnh phát ra. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Cả người tôi đơ ra mất vài giây. Giọng vẫn lạc đi. Anh nói gì? Anh nói là anh sẽ cưới em. Đợi mình khỏe lại anh sẽ cưới em. Tôi đẩy mạnh Thịnh ra, khóe môi nhếch lên và lắc đầu. Anh bị điên đấy à? Anh cưới tôi. Anh có bình thường không đấy? Anh thừa biết quá khứ của tôi thế nào cơ mà. Anh không điên. Quá khứ của em thế nào? Em là người duy nhất của anh. Cũng chưa từng vấy bẩn với bất cứ người đàn ông nào khác. Lại sinh con cho anh. Vì sao lại không thể cưới? Thậm chí có vấy bẩn, anh cũng vẫn có thể cưới em cơ mà. Cả người tôi sững sờ, bất giác lùi lại mấy bước và đáp. Anh điên thật rồi. Thỉnh túm lấy tay tôi, vẫn không chịu buông tay và nói. Đừng cự tuyệt anh nữa. Mình là con của anh. Vì sao lại phải cự tuyệt? Vì sao không thể mở lòng cho anh một cơ hội? Anh buông tôi ra. Anh không buông. Tôi bảo anh buông ra, nếu không là tôi sẽ hét lên đấy. Em hét đi, em hét to lên. Sáng mai thôi cả cái bệnh viện này sẽ biết mình là con anh. Tôi nghe Thịnh nói vậy, thế anh thật giống người điên. Không màng liêm sỉ, không màng tự tôn. Cuối cùng cũng may có y tá bước vào, Thịnh mới buông tay tôi ra. Cô y tá nhìn Thịnh,

Cánh cửa phòng cấp cứu im lìm, chỉ cách nhau có một cái cánh cửa, nhưng mà tôi lại thấy xa xôi vạn dặm. Thời gian nhích dần từng giây, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy. Từng giây như cả một dòng sông rất dài. Tôi ngồi như vậy không hề nhúc nhích. Chỉ đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi liền lao đến. Nhưng người y tá lại đẩy tôi ra gấp gáp và nói: "Tránh ra, tránh ra." Nói rồi chị ta chạy vội trên nền nhà với những bước chân vội vàng. Đột nhiên một linh cảm bất an khẽ dấy lên. Bên trong căn phòng phẫu thuật lại được khép kín. Người y tá trở lại, cầm một bịch máu rồi mở cửa bước vào. Tim tôi run lên, cả người cũng run lên. Mẹ tôi bên cạnh khẽ an ủi: "Chắc không sao đâu, đừng có lo, không sao đâu con." Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, là những bước chân tôi chạy vội trên nền đất. Tôi chỉ kịp nhìn vào trong, thấy những bộ quần áo xanh che khuất tất cả. Không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy lo lắng đến tột độ. Người y tá trở lại, tôi không kìm được lao đến và hỏi: "Có chuyện gì vậy? Phẫu thuật có vấn đề gì à?" "Cô ra ghế chờ đi, đang diễn biến xấu, huyết áp đang giảm mạnh. Cô ra ngoài chờ, đừng làm phiền chúng tôi làm việc." Nói rồi cánh cửa cũng đóng lại. Diễn biến xấu, tôi nghe xong tai cứ ù đi. Loàng choàng ngồi phịch xuống ghế. Những tai biến trong phẫu thuật tôi đã được nghe phổ biến, nhưng lúc này đây tôi không thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu mà con tôi có mảnh hề gì, có lẽ tôi cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cuộc đời tôi đã quá nhiều khổ đau, nếu như con tôi làm sao, tôi thật sự sẽ gục ngã mất. Tôi thật sự không thể sống nổi. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm như vậy. Từng giây từng phút trôi qua càng khiến cho tôi cảm thấy lo sợ. Phòng phẫu thuật là nơi khó nói nhất, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi nuốt nước bọt, cắn chặt môi, bấu tay vào nhau đến độ chảy cả máu. Cả người tôi mồ hôi túa ra như mưa, đến ngay cả cử động cũng hoàn toàn không thể nào cử động nổi. Phải một lúc rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Bác sĩ khẽ tháo khẩu trang, bước ra ngoài. Tôi và mẹ nhanh như cắt lao đến run run và hỏi: "Bác sĩ, ca phẫu thuật sao rồi ạ?" Tôi mới hỏi đến đây, bất chợt thấy đầu óc tối sầm lại. Toàn thân tôi như có một cơn thủy triều ập đến, cuốn lấy, chỉ thấy một màu tối đen rồi đổ xuống. Hình như có ai đó đỡ tôi lên. Tôi nghe có tiếng người loáng thoáng và nói: "Ca phẫu thuật thành công rồi." Tôi không còn nghe được gì nữa. Trong bóng đen tôi chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ký ức ngày sinh con ùa về. Tôi không đưa tay nổi, không chạm nổi vào con. Tiếng trẻ con vừa gần vừa xa. Đột nhiên tôi bừng tỉnh lại, ngồi bật dậy. Ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, tôi đưa tay chạm xuống bụng rồi hỏi: "Đứa bé đâu? Con tôi đâu?" Tiếng mẹ tôi truyền đến, vừa chân thật lại vừa mơ hồ: "An, con tỉnh rồi đấy à?" Tôi mở to mắt ra nhìn mẹ, mới phát hiện mình đang nằm ở trong một căn phòng trắng toát, tay cắm đầy những dây chuyền. Lúc này tôi mới sực nhớ ra Bình vừa làm phẫu thuật xong. Tôi liền nắm tay mẹ và nói: "Mẹ, Bình đâu rồi ạ?" "Bình vừa làm phẫu thuật xong được đưa về phòng hồi sức rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là mình chưa thể vào thăm được đâu con ạ. Phẫu thuật xong còn yếu, người lớn chưa được vào thăm tránh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng." Tôi biết là như vậy, nhưng con mới phẫu thuật xong vẫn không thể không nhìn thấy con một cái, liền xò dép muốn sang thăm con một lát. "Nhìn một lát thôi cũng được." Mẹ tôi thấy vậy liền cản: "An, con nằm nghỉ đi đã. Bình phẫu thuật thành công rồi, có bác sĩ chăm sóc cho Bình ở đấy, con yên tâm. Bác sĩ nói con thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin, cơ thể suy kiệt, và còn thiếu cả máu nữa đấy. Mới 27 tuổi đã thiếu máu rồi, người thì cứ xanh xao hết cả lại. Đợt này con phải bồi bổ lại, nếu không sẽ rất nguy hiểm." Tôi nhìn mẹ gật đầu qua quýt và đáp: "Vâng, con biết rồi, nhưng con muốn gặp Bình một lúc, đứng ở ngoài nhìn thôi cũng được à? Nếu không con thật sự không yên tâm." "Con đúng là cái đồ vô lương tâm, chỉ mỗi con biết xót con của con thôi à, còn mẹ không biết xót con của mẹ à? Sao con không chịu nghe lời mẹ một chút? Mẹ, con của con cũng là cháu của mẹ, cho con đi nhìn con một lúc thôi. Mẹ thấy tôi không cản nổi, đành để tôi xỏ dép và dẫn tôi sang bên chỗ Bình đang nằm. Có điều bác sĩ chưa thực sự cho vào thăm. Qua cái hở nhỏ, tôi chỉ có thể nhìn thấy con đang nằm với đầy dây dợ lằng nhằng. Bỗng dưng, mắt tôi lại ngấn ngấn nước. Thằng bé mới chỉ gần 3 tuổi, còn rất nhỏ, vậy mà đã trải qua một cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Hai mắt con lại hơi thim thiếp. Có lẽ con đang rất mệt, nên đến ngay cả việc nhìn tôi con cũng không thể. Trái tim người mẹ như quai bóp lại. Nhìn con mình như vậy, ai mà không thương cho được. Bác sĩ thấy tôi đứng đó, cũng không nỡ đuổi, mà chờ một lúc mới giục tôi về trước. Bao giờ được vào thăm thì sẽ báo là tôi sau. Mẹ tôi đứng cạnh liền nói. Nếu không muốn về thì sang chỗ bác sĩ Thịnh xem sao. Sáng nay trong lúc phẫu thuật, bác sĩ Thịnh bị hạ huyết áp, máu cũng mất nhiều. Cũng may cuối cùng mọi thứ đều ổn cả. Nghe mẹ nói vậy tôi hơi sững người lại. Vốn dĩ nghĩ sáng nay bác sĩ nói có diễn biến xấu là nó đến Bình, không ngờ lại nói là anh Thịnh. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, liền đi thẳng sang phòng Thịnh đang nằm. Trưởng khoa đang sắp xếp cho Thịnh chỗ nằm. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thịnh, trong lòng trào lên một cảm giác thương xót khó tả. Không phải tôi muốn cự tuyệt anh. Sáng nay khi cách xa anh qua một lớp cửa phòng phẫu thuật, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hối hận trong lòng. Lỡ như chỉ một phút sơ sẩy thôi. Lỡ như hôm nay phẫu thuật Thịnh không thể tỉnh lại. Tôi và anh cách xa nhau không chỉ là một lớp kính, mà cả là một không gian mênh mông. Liệu rằng tôi có thể sống nổi quãng đời còn lại hay không? Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy trong một giây phút mình thật sự hoảng loạn. Nếu anh chết, anh không còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi cũng không có cách nào tưởng tượng được mình phải làm sao để có thể sống một mình. Tôi cứ ngỡ rằng mình cự tuyệt anh là bởi vì mình không yêu anh. Hóa ra không phải. Hóa ra là bởi tôi sợ hãi, không dám thừa nhận. 3 năm này chưa một giây phút nào tôi có thể quên anh. Tôi thật sự chưa từng quên anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện này bằng cách quý vị bấm like, follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.